Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn đến kia lão giả trước người xích hồng sắc thần kiếm khi liền rời không ra ánh mắt. Liền lão giả cái này huyền hỏa minh tông độ kiếp kỳ lão tổ đều không rảnh lo. Chỉ nhìn chằm chằm chính mình chuôi này thần kiếm. Nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Lão giả hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay một chút trước mặt xích hồng sắc thần kiếm. Thần kiếm thượng như dung nham đỏ đậm nhan sắc nhanh chóng phai màu. Khôi phục đến Cố Văn Cảnh đã từng nhìn đến thần đao kia tựa kim phi kim ngọc cũng không phải ngọc nhan sắc. Lão giả vung tay lên. Thần kiếm lấy chuôi kiếm đối diện Cố Văn Cảnh phương thức chiều hắn bay vụt mà đến. Cố Văn Cảnh duỗi tay một chảo. Vừa lúc nắm lấy ở trên chuôi kiếm. Linh lực theo bản năng giáo huấn nhập thần kiếm nội. Mũi kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn kiếm khí. Dung nham trong hồ xích hồng sắc dung nham tại đây cổ kiếm khí bao phủ hạ kịch liệt quay cuồng lên. Vẫn luôn khoanh chân ngồi ở dung nham hồ trung tâm cự thạch thượng lão giả bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Đứng dậy, dung nham trong hồ kịch liệt quay cuồng dung nham nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Cố Văn Cảnh lúc này cũng thu liễm kiếm khí. Hắn vừa lòng khen, quả nhiên là hảo kiếm. Bổn tọa thực vừa lòng. Hơn nữa thân kiếm trọng lượng cùng hắn đưa tới thần đao trọng lượng không sai biệt lắm. Có thể thấy được huyền hỏa minh tông cũng không có ở sau lưng chơi cái gì tư khấu tài liệu ghê tởm chuyện này. Hắn cũng dứt khoát nhanh nhẹn, đem thần kiếm lưng đeo ở sau người. Vung tay lên, trước mặt liền rơi xuống một khối to mang theo long lân long thịt cùng một hồ lô long huyết. Hắn cấp phân lượng đều là tính toán quá. Long lân cũng đủ chế tác một kiện thường nhân xuyên áo giáp. Huyền hỏa minh tông tông chủ cùng kia lão giả nhìn thấy này đó long thịt long lân còn có một hồ lô long huyết. Đều thực vừa lòng. Huyền hỏa minh tông tông chủ đem long thịt chờ vật thu vào nhẫn chữ vật túi sau. Trận này giao dịch liền tính kết thúc. Huyền hỏa minh tông tông chủ ở đưa Cố Văn Cảnh rời đi tông môn trên đường. Dò hỏi. Cố giáo chủ, mấy năm nay không biết ma giáo nhưng có luân hồi giả tin tức. Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Không có, huyền hỏa minh tông tông chủ cũng không ngoài ý muốn. Tiên đạo 13 tông động tĩnh như vậy đại cũng không có thể lục soát ra một cái luân hồi giả. Ma giáo giống như không có gì siêu tầm động tác. Tìm không thấy mới là bình thường. Như vậy hy vọng cố giáo chủ ở tìm được luân hồi giả lúc sau. Thông chi một chút chúng ta, tại đây loại nguy cấp thời khắc, chúng ta yêu cầu vứt bỏ hiềm khích, nhất trí đối ngoại, Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Yên tâm, bổn tọa nếu là có luân hồi giả tin tức, sẽ thông chi quý tông. Nếu là quý tông có thời không thần điện tin tức, cũng đừng quên bổn tọa. Nhất định, cố giáo chủ đi thong thả, nhìn theo Cố Văn Cảnh rời đi sau. Huyền hỏa minh tông tông chủ trở lại phía trước dung nham hồ nơi đó. Hắn đối khoanh chân ngồi ở dung nham hồ trung tâm cự thạch thượng lão giả cung kính nhất bái. Vung tay lên, liền đem một nửa long thịt long lân cùng nửa hồ lô long huyết đem ra. Lão tổ, lão giả vẫy tay một cái. Vài thứ kia đều rơi vào hắn trong tay. Hắn rút ra long thịt chung một sợi hơi thở. Sau đó dùng dung nham bắt trước hơi thở trung nguyên lai cự long hình thể. Một con từ dung nham tạo thành cự long đứng ở dung nham hồ trên mặt hồ. Thậm chí còn mang lên nhàn nhạt long uy. Lão giả nhìn này chỉ bắt trước ra tới cự long. Khẽ thở dài một cái. Loại này trường cánh đại thần lằn cự long. Đích xác đều không phải là tu chân giới sinh linh. Cố Văn Cảnh gặp được cũng là luân hồi giả. Huyền hỏa minh tông tông chủ nhịn không được hỏi. Lão tổ, này luân hồi giả thật sự có như vậy đáng sợ sao? Lão giả thở dài nói. Cũng không phải luân hồi giả đáng sợ, mà là thời không thần điện đáng sợ. Căn cứ tiên giới tổ sư truyền đến tin tức. Thời không thần điện dưới trướng có vô số luân hồi giả. Thời không thần điện tựa như dưỡng cổ giống nhau. Làm cho bọn họ trải qua cửu tử nhất sinh mài giũa. Sau đó lẫn nhau cạnh tranh giết hại lẫn nhau. Cuối cùng có thể ở tàn khốc cạnh tranh chung sống sót đều là cường đại cao thủ. Phía trước luân hồi giả xâm lấn tu chân giới thất bại. khẳng định còn sẽ phái càng nhiều càng cường luân hồi giả tới. Lão giả hồi tưởng khởi cùng tiên giới tổ sư liên hệ thượng lúc sau. Đối phương nhắc tới thời không thần điện khi nói không tỉ mỉ cực độ kiêng kỵ ngữ khí. Thậm chí thúc giục hắn chạy nhanh độ kiếp phi thăng tiên giới. Tu chân giới huyền hỏa minh tông truyền thừa giữ không nổi liền từ bỏ rớt. Làm lão giả trong lòng bao phủ thượng một tầng khói mù, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trở lại ma giáo tổng bộ. Hắn đang ở luyện hóa thần kiếm. Đem kiếm chủng chung vô số kiếm hồn toàn bộ luyện nhập chuôi này thần kiếm chung. Có chuôi này thần kiếm. Hắn liền không kiên nhẫn đi chờ đợi kiếm chủng chung kiếm lâm chậm rãi khôi phục. Hắn lấy bộ phận long ra tự mình vì thần kiếm chế tạo vỏ kiếm. Sau đó nhìn bị màu đen vỏ kiếm bao bọc lấy có vẻ điệu thấp thật tha thần kiếm. Cho nó lấy một cái tên. Về sau ngươi đã kêu. Cố Văn Cảnh trầm ngâm sau một lúc lâu. Đã kêu thần kiếm đi. Thần kiếm. Lúc này ma quân tiến đến bẩm báo. Giáo chủ. Thuộc hạ được đến tin tức, đệ nhất đường chủ cũng dám vi phạm giáo quy, ngầm sai sử thủ hạ tàn sát phàm nhân luyện chế ma khí. Cố Văn Cảnh phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng, nói câu không dễ nghe. Cố Văn Cảnh đối này đó nguyên lai ma đạo người trong không hề tín nhiệm cảm. Cho nên ngay từ đầu hắn liền không trông cậy vào dùng cái gọi là giáo quy ước thúc bọn họ. Hắn chân chính ước thúc bọn họ thủ đoạn là bảy tông tội này bổn công pháp. Tu luyện bảy tông tội ma đạo tu sĩ một khi sinh ra mặt trái cảm xúc. Liền lập tức sẽ bị công pháp hấp thu rớt. Hóa thành thực lực tu vi quân lương. Mặt trái cảm xúc một bị hấp thu. Tà ác ý niệm tự nhiên liền biến mất. Nếu không liền tính Cố Văn Cảnh lại như thế nào cường đại. Cũng không có khả năng trấn áp được nhiều như vậy ma đạo tu sĩ tà ác bản tính. Cho nên nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không nháo ra chuyện gì tới. Hiện tại ma quân lại tới bẩm báo hắn. Đệ nhất đường chủ làm thủ hạ tàn sát phàm nhân luyện chế ma khí. Đệ nhất đường chủ ở bảy tông tội thượng tạo nghệ chính là chỉ ở sau ma quân. Cố Văn Cảnh đều tính toán đề bạt hắn vì hữu hộ pháp. Sao có thể sẽ đi thêm tàn sát cử chỉ. Cố Văn Cảnh trong lòng khả nghi. Cẩn thận hỏi. Ngươi là như thế nào được đến tin tức? Đệ nhất đường chủ phái ai đi tàn sát phàm nhân? Hắn luyện chế cái gì ma khí? Cố Văn Cảnh này vừa hỏi. Đem ma quân hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không biết như thế nào trả lời. Thấy thế, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên ra tay chiều ma quân đánh ra một trường. Dễ dàng liền đem này ma quân đánh đến bay ngược đi ra ngoài thân bị trọng thương. Cố Văn Cảnh sắc mặt lạnh băng đứng dậy. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám giả mạo bổn giáo tả hộ pháp. Hắn trong lòng tràn ngập sát ý. Cái này giả ma quân thế nhưng thật sự giấu giếm được hắn cảm giác cùng hai mắt. Mặc kệ thấy thế nào đều là cùng ma quân giống nhau như đúc. Ngay cả kia hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ hơi thở. Còn có tu luyện bảy tông tội lúc sau đặc có hơi thở dao động đều hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải giả ma quân vừa mới biểu hiện có chút dị thường, không phù hợp ma quân ở trước mặt hắn biểu hiện, hắn vốn là nhân đệ nhất đường chủ tàn sát phàm nhân tin tức trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Theo bản năng ra tay thử, chỉ sợ thật đúng là bị này giả ma quân cấp lừa qua đi. Này giả ma quân có thể ngụy trang đến cùng ma quân bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng thực lực là ngụy trang không được. Hàng giả chân chính thực lực chỉ có xuất khiếu kỳ. Căn bản ngăn không được Cố Văn Cảnh tùy tay một trường. Cố Văn Cảnh đem hàng giả bắt lên. Một cổ thâm tử sắc lôi điện từ hắn trên tay phóng xuất ra tới. Đem hàng giả điện đến cả người run rẩy. Dần dần trước mặt này hàng giả kia thuộc về ma quân dung mạo dần dần biến thành một trương lông xù xù. Hồ ly mặt, hắn xách theo trong tay bạch hồ ly. Nhìn nó cái đuôi, phát hiện nó là có cái đuôi. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút nghi hoặc nó có phải hay không phía trước kia chỉ ngàn mặt yêu hồ. Trước kia ngàn mặt yêu hồ thanh nhiêu ngụy trang tuy rằng không thể gạt được hắn hai mắt. Nhưng khó tránh khỏi không phải bởi vì nó phía trước thực lực quá yếu. Hiện tại thực lực tăng cường, ngụy trang năng lực cũng biến cường. Phía trước ngàn mặt yêu hồ Thanh Nhiêu đoạn đuôi cầu sinh. Cũng chưa nói không thể lại mọc ra tới a. Cố Văn Cảnh hoài nghi này hai chỉ ngàn mặt yêu hồ đều là cùng chỉ. Rốt cuộc loại này đặc thù chủng loại yêu hồ. Nào có khả năng như vậy nhiều thấy. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh sách theo ngàn mặt yêu hồ đi ra. Hắn đối bên cạnh thủ vệ ở đại điện ngoại ma giáo đệ tử hỏi. Tả hộ pháp đâu? Hai người hơi hơi có chút kinh ngạc. Trong đó một người hồi bẩm nói. Tả hộ pháp vừa mới tiến vào đại điện đi gặp giáo chủ ngài. Chúng ta không có hộ pháp đại nhân ra tới. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Cũng không hỏi lại cái gì. Này đó bình thường giáo chúng là không có khả năng biết chân chính ma quân đi nơi nào. Cũng không biết vừa mới có thể đem hắn cấp đã lừa gạt đi ma quân là hàng giả. Hắn phân phó nói. Tả hộ pháp phía trước rời đi. Chờ hắn sau khi trở về. Lập tức làm hắn tới gặp bổn tọa. Tuân mệnh. Cố Văn Cảnh sách theo Bạch Hồ Ly vào trong đại điện. Hắn trực tiếp thẩm vấn này chỉ Bạch Hồ. Bất quá ra ngoài dự kiến chính là. Này chỉ bị hắn bắt lấy sau run bần bật cực độ sợ hãi Bạch Hồ Ly thế nhưng nửa cái tự đều không có để lộ ra tới. Nhìn chằm chằm Bạch Hồ hai mắt. Cố Văn Cảnh hai mắt hóa thành thâm thúy lốc xoáy. Phảng phất có thể đem người hút vào trong đó chết đuối. Hắn thi triển siêu hồn chi thuật. Hắn ở nhất thống ma đạo lúc sau. Nguyên bản ma đạo 10 tông các loại tu luyện công pháp cùng bí thuật tất cả đều rơi vào hắn trong tay. Hắn đương nhiên là chọn một ít hữu dụng học học. Siêu hồn chi thuật chính là ma đạo tu sĩ nhất am hiểu bí thuật. Bí thuật cấp bậc cũng rất cao. Cố Văn Cảnh học được lúc sau. Siêu hồn hợp thể kỳ tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn ở siêu hồn này chỉ mới xuất khiếu kỳ ngàn mặt yêu hồ khi. Nó lại hai mắt bạo đột, thống khổ kêu thảm thiết lên, mà hắn siêu hồn phảng phất đụng vào một mảnh ván sắt thượng. Cái gì đều không có lục soát ra tới. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình nhìn trước mặt thống khổ dãy giụa sau một lúc lâu. Cuối cùng run rẩy không có động tĩnh ngàn mặt yêu hồ. Tâm tình ngưng trọng, có người ở nó thức hải trung thiết trí cấm chế. Siêu hồn chi thuật vô dụng. Như vậy phía trước hắn đối nó thẩm vấn. Nói vậy cũng không phải nó kiên cường trung tâm không chịu nói. Mà là nó chịu cấm chế hạn chế. Cái gì cũng nói không nên lời. Cố Văn Cảnh cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu chính là luân hồi giả. Chỉ có luân hồi giả mới có loại này làm hắn bó tay không biện pháp quỷ dị thủ đoạn. Ngàn mặt yêu hồ thức hải trung cường đại cấm chế hắn nửa điểm đều nhận không ra. Chỉ là ngàn mặt yêu hồ trên người cũng không có cái loại này dị thường hơi thở. Cố Văn Cảnh trong lòng chỉ là hoài nghi, còn không có xác nhận, cho nên hắn tạm thời không có thông chi Huyền Hỏa Minh Tông, mà là sai người giới nghiêm, đề cao cảnh giác, để ngừa có ngoại địch lẫn vào ma giáo tổng bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma giáo đều như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Bổ thần tông sơn môn ngoại, đang ở ẩn núp chung mười mấy người. Bên ngoài tuy rằng trồng lên bình thường tu sĩ quần áo. Nhưng kia ngũ quan bộ dạng cùng tu chân giới người ẩn ẩn có vô pháp che giấu sai biệt. Trong đó một người bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hai mắt lưu lại huyết lệ tới. Hắn vội vàng nuốt rớt một viên đan dược. Bên cạnh có người quan tâm hỏi. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Người nọ khẽ lắc đầu. Ta không có việc gì. Chỉ là tiểu sủng vật bị người giết. Đã chịu phản phệ. Hắn mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Kia chỉ ngàn mặt yêu hồ tiềm lực rất cao. Kỹ năng cũng rất thực dụng. Hoa 2000 tích phân từ lưu quang tiểu đội nơi đó mua tới. Không nghĩ tới mới cái thứ nhất nhiệm vụ liền chết ở dân bản xứ trong tay. Glow, bất quá hắn ngoài miệng tuy rằng nói đáng tiếc, lại cũng không có thật sự đáng tiếc kia 2000 tích phân. Hiển nhiên là cái thổ hào. Sát nhị ca sủng vật hẳn là chính là thế giới này đại boss. Ma giáo giáo chủ Cố Văn Cảnh, chờ chúng ta tiêu diệt cái này Bổ Thân Tông, liền đi giết hắn, cấp nhị ca sủng vật báo thù, còn có thể được đến một bút tích phân khen thưởng. Nghe nói Lưu Quang tiểu đội phía trước cũng là tới thế giới này làm nhiệm vụ. Kết quả thua tại cái kia dân bản xứ trong tay. Trong đội ngũ mạnh nhất hai người đều đã chết. Suy, một cái năm người tiểu đội, mới hai ba cái ngũ giai. Đã chết cũng là bọn họ tiểu đội thực lực vô dụng. Chúng ta đội ngũ mười mấy ngũ giai, liên thủ dưới nhưng chảm lục giai. Còn sợ hắn một cái dân bản xứ. Cái kia ma giáo tả hộ pháp phía trước không cũng kiêu ngạo. Cuối cùng còn không phải bị nhị ca cùng tam ca liên thủ chém giết. Liền linh hồn đều bị đút cho nhị ca tiểu sủng vật. Một cái hai tròng mắt trọng đồng nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Hảo, chuẩn bị hành động, mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhanh chóng dựa theo nguyên bản kế hoạch lẻn vào nơi xa Bổ Thần Tông tông môn. Hôm sau, tu chân giới bị một cái cực kỳ ác liệt tin tức khiếp sợ tới rồi. Nhấc lên sóng to gió lớn, tiên đạo 13 tông, hạ 5 tông toàn bộ bị giết, trung 5 tông trừ bỏ Bổ Thần Tông bên ngoài tứ tông cũng toàn bộ bị diệt môn. Một cái người sống cũng không có. Bổ Thần Tông tuy rằng may mắn tránh được diệt môn, nhưng cũng chỉ là hữu hạn may mắn trốn ra một vị hộ pháp trưởng lão. Đem tin tức này truyền đi ra ngoài, dư lại người từ Bổ Thần Tông tông chủ cho tới tôi tớ. Toàn bộ chết sạch, có thể nói Bổ Thần Tông cùng diệt môn cũng không khác nhau. Tiên đạo 13 tông, nháy mắt chỉ còn lại có Thượng Tam Tông. Vô Thủy Tông cùng La Thiên Kiếm Tông nhanh chóng mang theo tông môn đệ tử toàn bộ tụ tập ở Huyền Hỏa Minh Tông tông môn nội. Thượng Tam Tông bắt đầu ôm đoàn cộng kháng ngoại địch, bởi vì bọn họ điều tra biết được, tiên đạo 10 tông môn đều là ở cùng thời gian bị giết. Thuyết minh địch nhân là một cổ cực kỳ khổng lồ thế lực. Chẳng sợ chia quân 10 lộ cũng có thể diệt môn Bổ Thần Tông, như vậy thực lực cũng không kém cỏi Thượng Tam Tông quá nhiều tông môn. Đừng nói Vô Thủy Tông cùng La Thiên Kiếm Tông, ngay cả Huyền Hỏa Minh Tông đều không hề cảm giác an toàn. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ Tam Tông môn niết một khối cũng không có biện pháp đồng thời đem kia tiên đạo 10 tông diệt môn. Nhưng kia giấu ở âm thầm địch nhân làm được. Tam đại tông môn độ kiếp kỳ lão tổ cũng đều xuất quan hội hợp ở cùng nhau. Bọn họ thảo luận lúc sau, đều xác định hoài nghi mục tiêu. Thời không thần điện luân hồi giả, cũng chỉ có này đó vực ngoại thiên ma mới có năng lực này. Nếu không tu chân giới chỗ nào tới như vậy cường đại che giấu thế lực. Khi bọn hắn đang ở thương lượng muốn hay không cùng ma giáo liên thủ. Nếu liên thủ muốn như thế nào liên thủ thời điểm. Ma giáo các phân bộ bị tập kích, tổng bộ cũng bị đánh bất ngờ. Cố Văn Cảnh đang bị bên người mấy chục cái hợp thể kỳ đỉnh thực lực luân hồi giả vây công. Hắn cầm trong tay thần kiếm, nhất kiếm chém ra không người dám chính diện nghênh đón mũi nhọn. Sôi nổi né tránh, Cố Văn Cảnh tưởng phá vây cũng là dễ dàng là có thể phá vây. Nhưng hắn như thế nào cam tâm liền như vậy từ bỏ tổng bộ trực tiếp đào tẩu. Hơn nữa hắn còn từ này đó luân hồi giả trong miệng biết được. Hắn tả hộ pháp chính là bị bọn họ cấp vây giết. Đều như vậy bị vả mặt. Cố Văn Cảnh không giết bọn họ cái máu chảy thành sông. Như thế nào cam tâm từ bỏ, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Mau phóng khống chế. Có khống chế kỹ năng mau khống chế boss hành động. Đi vị, chú ý đi vị, đừng tiếp kiếm khí, sẽ bị dây. Vũ em đâu, mau cho ta nãi một ngụm. Vũ em đã chết, chính mình uống dược bình. Lá chắn thịt đứng vững, ra giòn pháp sư dựa sau thi pháp. Công kích đuổi kịp, thảo, hoàn toàn không phá phòng A, boss công cao phòng hậu. Như thế nào đánh? Này đó luân hồi giả nhóm hợp thành lâm thời đội ngũ. Bọn họ một đám dựa theo từng người năng lực tiến hành phân công hợp tác. Vây công Cố Văn Cảnh. Tuy rằng Cố Văn Cảnh thực lực quá cường. Những người này không ai có thể ai hắn nhất kiếm. Hắn cũng giết không ít luân hồi giả. Nhưng mà này đó luân hồi giả quỷ dị thủ đoạn quá nhiều. Bảo mệnh năng lực rất mạnh. hắn chiến quả vốn dĩ không ngừng như vậy điểm người. Kết quả có chút luân hồi giả đều bị hắn nhất kiếm chảm thành hai đoạn, uống một chi dược tề lại lập tức sinh long hoạt hổ. Nhưng dù vậy, Cố Văn Cảnh cũng chém giết 10 dư vị luân hồi giả. Giết được này đó luân hồi giả nhóm đều tâm sinh lui ý, ngọa tào này boss quá lợi hại. Chúng ta muốn hay không rút lui? Bị trở thành boss vây công lâu như vậy, Cố Văn Cảnh trong lòng lửa giận càng thiêu càng tràn đầy. Mấy chục cái hợp thể kỳ đỉnh cùng Cố Văn Cảnh giao thủ. Ma giáo tổng bộ đã sớm bị hủy rớt. Ma giáo giáo chúng chết chết trốn trốn. Xong việc tưởng một lần nữa tụ tập phòng chừng cũng không có gì khả năng. Cố Văn Cảnh cảm giác trên người tích lũy thương thế đã đạt tới ảnh hưởng thực lực của chính mình nông nỗi. Hắn bớt thời giờ phiên tay cầm ra một chi trước kia luyện chế sinh mệnh dược tề uống lên đi xuống. Này sinh mệnh dược tề là dùng Tây Huyễn thế giới sai rừng rậm tinh linh tộc thánh địa sinh mệnh chi tuyền là chủ tài liệu luyện chế. Hắn mới vừa uống đi xuống. Trên người thương thế liền hoàn toàn khép lại. Ngay cả tinh thần trạng thái cũng khôi phục tới rồi nhất định. Vốn đang tưởng tiếp tục háo chết Cố Văn Cảnh luân hồi giả nhóm thấy thế. Cả kinh nói, boss lại khôi phục mãn huyết, triệt, luân hồi giả nhóm cùng thi triển thần thông đào tẩu, có phi thiên, có độn địa, hữu dụng không gian quyển trục, có thuấn di, hữu dụng truyền tống trận. Cố Văn Cảnh nhất kiếm chém ra, đem những cái đó chạy trốn không đủ nhanh chóng luân hồi giả tất cả đều giữ lại. Sau đó chút nào không cho bọn họ lại lần nữa chạy trốn cơ hội. Một đám theo dõi xử lý. Chờ hắn giết xong chính mình nơi nhìn đến sở hữu luân hồi giả lúc sau. Cố Văn Cảnh cầm trong tay thần kiếm. Đứng ở phế tích bên trong. Mờ mịt chung quanh. Nhìn đầy đất phế tích. Hắn không cấm thở dài. Đây là luân hồi giả lực phá hoại sao? Lúc này, vòm trời phía trên bỗng nhiên tụ tập đại lượng lôi vân. Cố Văn Cảnh vận mệnh chú định cảm ứng được thế giới này thiên đạo truyền lại cho hắn tin tức. Hắn nên độ kiếp. Cố Văn Cảnh cười khổ nhìn bầu trời lôi vân. Hắn không nghĩ tới chính mình sát luân hồi giả giết được quá quên hết tất cả. Đã quên che giấu thực lực của chính mình cảnh giới hơi thở. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới lôi kiếp. Lôi kiếp còn ở ngưng tụ chung. Một chốc lạc không xuống dưới. Lúc này, Cố Văn Cảnh xa xa phát hiện mấy cái tu sĩ ở nhìn trộm bên này. Hắn nhìn qua đi. Phát hiện đúng là Huyền Hỏa Minh Tông Tông Chủ cùng La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Vô Thủy Tông Tông Chủ ba người. Hắn vừa mới cùng luân hồi giả chiến đấu động tĩnh quá lớn. Bọn họ bị hấp dẫn lại đây cũng chẳng có gì lạ. Huyền Hỏa Minh Tông Tông Chủ nhìn bầu trời lôi kiếp. Cũng thở dài. Vốn tưởng rằng Cố giáo chủ thực lực như thế cường đại. Là chúng ta lớn nhất trợ lực. Không nghĩ tới Cố giáo chủ lại là như vậy mau đưa tới lôi kiếp. Mặc kệ Cố Văn Cảnh độ kiếp thành công cùng không, hắn cũng vô pháp lại tham dự tu chân giới đối kháng luân hồi giả trong chiến đấu. La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ tuy rằng như cũ không thích Cố Văn Cảnh cái này phản bội tông đệ tử. Nhưng hắn cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Cũng may Cố Văn Cảnh đã đem luân hồi giả giết hơn phân nửa. Chúng ta áp lực giảm bớt rất nhiều. Chỉ hy vọng không cần lại có tân luân hồi giả. Cố Văn Cảnh độ lôi kiếp cũng không có thất bại. Thậm chí so với bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn độ kiếp xem như nhẹ nhàng đơn giản. Hắn còn có thể dẫn động lôi kiếp tới rèn luyện chính mình lôi hệ dị năng. Làm hắn lôi hệ dị năng trở nên càng cường đại. Độ kiếp sau khi thành công. Phi thăng tiếp dẫn ánh mặt trời bao phủ ở hắn trên người. Hắn thân ảnh biến mất ở tu chân giới. Không ra dự kiến. Cố Văn Cảnh cũng không có xuất hiện ở cái gọi là tiên giới phi thăng trí, mà là xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Cố Văn Cảnh nhìn hệ thống hỏi, thời không thần điện đến tột cùng là cái gì thế lực? Hệ thống kia mắt to tử trung lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Thời không thần điện là chư thiên vạn giới đứng đầu thế lực lớn. Người tốt nhất không cần trêu chọc, nếu không vô số luân hồi giả đôi cũng có thể đôi chết ngươi. Cố Văn Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu. Hỏi, cái kia tu chân giới sẽ thế nào? Hệ thống nói, bị thời không thần điện theo dõi thế giới. cuối cùng đều sẽ bị đoạt lấy không còn. Bất quá luân hồi giả đảo sẽ không tùy ý đôi phàm nhân ra tay. Chỉ là những cái đó cường đại tu sĩ sẽ tao ương. Thực lực của ngươi còn quá yếu. Vẫn là mau chóng tăng lên thực lực đi. Tưởng từ thời không thần điện trong tay giữ được một phương thế giới. Người ít nhất đến có thập giai thực lực. Mà cố văn cảnh hiện tại thực lực mới tương đương với thất giai. Ly thập giai còn có thực xa xôi khoảng cách. Hắn nói. Đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Ta muốn đi một cái cao cấp thế giới. Mau chóng tăng lên thực lực. Hệ thống do dự một chút. Nói. Tốt. Mắt to tử bắn ra một đạo bạch quang bao phủ trụ cố văn cảnh. Hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất ở hệ thống trong không gian. Hệ thống nhìn đang ở màu sắc rực rỡ trong thông đạo xuyên qua cố văn cảnh. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngươi nhưng đến nhanh lên thông qua khảo nghiệm a, nếu không ta sợ là đợi không được ngươi trưởng thành lên kia một ngày. Cố văn cảnh xuyên qua lúc sau. Phát hiện chính mình chính khoanh chân ngồi ở một cây thật lớn thần thụ dưới tu luyện. Một cổ thần bí hơi thở từ thần thụ truyền vào hắn trong cơ thể. Làm hắn tu vi cảnh giới cực nhanh tăng lên. Phảng phất không có bất luận cái gì bình cảnh. Hắn không vội vã tu luyện. Mà là bằng nhanh tốc độ tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương. Hắn lần này thế nhưng xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới. Đây là một cái chia làm thiên địa người tam giới cao cấp thế giới. Mà hắn chính là tam giới chi chủ thiên đế trưởng tử. Thiên đình đại thái tử. Lần này thân phận khởi điểm không thể nghi ngờ là phi thường cao quý. Nguyên chủ thực lực cảnh giới cũng rất mạnh. Là một vị bát giai trình tự cường giả. Cố văn cảnh xuyên qua lại đây liền từ thất giai biến thành bát giai. Hắn trong lòng yên lặng cảm tạ một chút hệ thống. Sau đó liền tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Cốt truyện có chút cẩu huyết. Có điểm như là hắn trước kia nghe nói qua thần thoại truyền thuyết chuyện xưa. Hắn muội muội cửu công chúa tham luyến thế gian náo nhiệt. Trộm hạ phàm. Bị một phàm nhân nam tử mê hoặc. Ủy thân gả thấp. Đường đường thiên đế chi nữ thế nhưng gả cho một cái thân thể phàm thai phàm nhân. Quảng cáo. Cách chương.